Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277 tin tức tốt. Sở Từ bĩu môi, không quan tâm nơi nào học bản lĩnh. Ta lời này nói luôn là không sai, nàng đều nhận thức Từ Vân Liệt lâu như vậy. Cũng hiểu biết hắn làm người xử thế phương thức, đối đãi người một nhà, hắn khoan dung thực, một khi kiêng người một nhà thành tức phụ nhi, tuyệt đối là vô cùng cưng chiều. Bất quá hắn bộ dáng này nhìn như túng một chút, nhưng lại cũng tiến thối có độ, hơn nữa ở bên ngoài, hoàn toàn không phải bộ dáng này. Liền lấy hắn lãnh người thế nàng xây nhà sự tới nói, từ trên xuống dưới mấy chục khẩu người, lăng là toàn bộ nghe hắn người thanh niên này hiệu lệnh, làm việc quyết đoán, người cũng thông minh, mọi việc đều có thể thuận lợi. Từ Vân Liệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, biểu muội Tần Trường Tố ánh mắt chợt lóe, cười nói, ông ngoại tựa hồ muốn cho ngươi thân cận a, ngươi được chọn chọn hảo chút thời gian. Ngươi hôm nay lại trước mặt mọi người đánh hắn mặt, phỏng chứng không dùng được bao lâu người này liền tìm tới cửa. Ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối? Nói xong, nàng ánh mắt ái muội lại vọt Sở Từ chớp chớp mắt. Dường như ở nhắc nhở nàng bên cạnh còn có cái nam nhân. Từ Vân Liệt sắc mặt tức khắc liền đen, vô sự hiền ân cần. Phi gian tức đạo, hắn trước mắt tuy rằng ở huyện thành có cái cũng không tệ lắm công tác, tiền lương cũng chắp vá, nhưng rốt cuộc mới vừa khởi bước, hợp tác tiền vốn cũng ít, cho nên tích cóp tiền tốc độ không bằng Sở Từ mau, cũng làm hắn không nhiều ít tự tin. May mắn Sở Từ tạm thời không có gả chồng ý tưởng, cũng coi như cho hắn cũng đủ thời gian. Nhưng hắn chán ghét nhất đó là này xen vào việc người khác ngu xuẩn. Lại là như vậy sốt ruột muốn cho Sở Từ gả chồng, cũng không nhìn xem những cái đó về vật xứng không xứng được với. Từ Vân Liệt trong lòng nghẹn muốn chết. Bất quá này hỏa khí hắn không có khả năng đối với Sở Từ phát, mà Tần Trường Tố là Sở Từ biểu tỷ, về sau cũng là quan hệ thông gia, đồng dạng cũng cần khách khí tôn kính, cho nên đồng dạng không biểu lộ ra bất mãn tới. Muộn thanh trước đem khẩu khí này nuốt đi xuống, trong lòng xem như đem Sở Từ kia cứu người nhà toàn bộ nhớ thượng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Buổi tối Tần Trường Tố mới nói chuyện này, ngày hôm sau Sở gia người liền tới rồi, tới là Sở gia các nữ nhân, Sở Từ bà ngoại cùng với ba cái mợ, trừ bỏ Vương thị ở ngoài, một đám xuyên vui mừng, trên mặt treo cười. Vương thị cùng Sở Từ có xích mích, tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Vừa vào cửa liền âm dương quái khí nói, u, trong viện lại thêm không ít đồ vật đâu. Sở Từ, ngươi cũng thật muốn đem nhà ta a đường tiền soàn soạt hết, ta đại cựu cựu như thế nào không có tới, gần nhất ta mới vừa học làm mũ, vừa lúc thời tiết lạnh, thế hắn làm thỏ mao quân nón xanh mang mang. Sở Từ cười như không cười châm chọc một tiếng. Vương thị sắc mặt cứng đờ, tức giận đến gân xanh đều phải bạo ra tới. Sở Từ, những cái đó lời đồn có phải hay không ngươi truyền? Vương thị trực tiếp hỏi. Cái gì lời đồn? Sở Từ giả ngu. Vương thị hận không thể đem Sở Từ trực tiếp bóp chết qua đi. Lập tức lại nói, đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta cực cực khổ khổ thế Sở gia sinh ba cái nhi tử, ngươi thế nhưng đối ngoại nói những cái đó hai tử không, không phải ngươi cựu cựu. Ngươi này tâm như thế nào như vậy ác độc? Sở Từ vừa nghe tức khắc làm kinh ngạc trạng, dựng lên ngón tay, không phải cựu cựu, mợ, ngươi cũng thật tiền vệ. Thế nhưng dùng loại này phương pháp phản kháng nam quyền, ghê gớm, thốt ra lời này. Mặt khác hai cái mợ hết sức vui mừng, đều là chị em dâu, lẫn nhau khó tránh khỏi muốn đua đòi. Trước kia, Vương Mỹ Cúc ỷ vào sinh nhi tử nhiều, không thiếu đối với các nàng châm chọc mỉa mai, ở nhà địa vị cũng so các nàng cao. Hiện tại nhưng hảo, nháo ra lớn như vậy chê cười tới, thế nhưng bị Sở Từ một tiểu nha đầu mắng không hề cãi lại đường sống. A Từ, ngươi cũng đừng nói kia chửi tục, bà ngoại hôm nay là mang tin tức tốt lại đây. Bên cạnh một cái hiền lành lão thái thái cười thượng trước, vỗ Sở Từ tay nói, hết chương.